Tiểu Ảnh cầm theo cái mũ lưỡi chai từ trong hành lang đi ra ngoài, hướng về phía bên trong phất phất tay. Bà Vu, bà về đi, mẹ điện thoại tới thì nói với mẹ là cháu tự đi học rồi, 20 phút là có thể tới nơi, nói mẹ đừng lo lắng. Tiểu Ảnh, cháu cẩn thận một chút nha. Dì chủ nhà chạy đến, từ ái kêu. Tiểu Ảnh gật đầu, ánh mắt trong trẻo mở thật to, vui vẻ chạy về phía đầu ngõ. Cậu bé đã quen đầu ngõ này sáng sớm luôn yên tĩnh, nhưng thật không ngờ lại đâm đầu vào một chiếc xe, nhất thời không dừng được bước chân, bất thình lình bị đụng thật mạnh. Một tiếng, a, rồi té lăn quay trên đất. Tiểu Ảnh đau đến nhe răng há miệng, cảm giác được lòng bàn tay cũng bị ma sát rách một lớp da. Nam Cung Kình Hiên bất thình lình thắng xe lại, hơi thở không ổn định. Thật may là khi lái vào tốc độ xe rất chậm, nhưng rõ ràng anh thấy có một bóng dáng nho nhỏ đột nhiên xông tới. Trong đầu có một hồi báo động, Nam Cung Kình Hiên vội vàng xuống xe, phanh một tiếng, đóng cửa xe lại đi thăm dò. Tiểu Ảnh ngã ngồi trên mặt đất, cả người dính đầy đất. Tiểu Ảnh, Nam Cung Kình Hiên cau mày, sắc mặt tái nhợt, kêu lên một tiếng chạy tới, kéo con trai từ trên mặt đất ôm lên, khẩn trương cực độ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, trầm giọng hỏi. Có bị thương chỗ nào hay không? Sao lại đột ngột xông tới? Tiểu Ảnh ù ù cạc cạc, đột nhiên bị kéo vào trong một lồng ngực, cả người bị đụng đau lại càng thêm đau đớn. Nhưng khi ngước mắt lên, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên lạnh như băng. Đôi mắt to tròn trong trẻo tràn đầy sự âm lãnh oán hận, tránh ra khỏi lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên. Cháu không sao, một chút việc gì Tiểu Ảnh cũng không có, chú không nên chạm vào cháu. Tiểu Ảnh nói xong cũng không để ý lòng bàn tay và đầu gối bị dỉ máu, lạnh lùng xoay người muốn chạy đi. Cậu bé không nghĩ tới mới sáng sớm lại gặp phải người này ở đây, bà hốn kiếp, thế nào lại là chú ấy. Nhưng Nam Cung Kình Hiên đã sớm thấy được vết thương của cậu bé, cau mày bắt lấy cổ tay nhỏ kéo cậu bé trở lại vào trong khuỷu tay, cẩn thận tránh vết thương của cậu bé, trầm giọng nói. Chảy ra rồi sao? Tiểu Ảnh đừng động đậy, chú dẫn cháu đi bệnh viện. Cháu không cần. Tiểu Ảnh đau đến mức bàn tay cùng đầu gối nóng rát, nhưng vẫn cao giọng cự tuyệt, nhìn chằm chằm anh, nói. Cháu không cần chú đưa đi bệnh viện, chú buông cháu ra, cháu không thích chú. Vẻ mặt của con trai nhìn anh chính là vẻ muốn trốn tránh, đó là sự đề phòng và kiên quyết khước từ anh. Tiểu Ảnh nha. Dì chủ nhà nhìn thấy tình hình này, vội vàng chạy đến, nét mặt vô cùng khẩn trương. Cái cậu này, chuyện gì xảy ra hả? Mới sáng sớm sao lại đụng vào trẻ con? Cậu, tôi phải ăn nói với Dụ Thiên Tuyết thế nào hả? Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên hơi trắng bệch, bị con trai cự tuyệt hành hạ đến đau lòng, không chịu nổi. Chỉ có thể tùy ý, cậu bé vẫn quẫy đạp dãy giụa, nhưng không thể để mặc cho cậu bé không băng bó, cứ như vậy mà chạy đến trường học. Chú buông cháu ra, buông ra, buông ra, không được đụng vào cháu. A! Tiểu Ảnh kích động, nhớ lại chuyện xưa ngày đó. Đôi mắt trong suốt toát ra ngọn lửa hận thấu trời người cha này. Liều mạng dãy giụa rồi lại dãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, dứt khoát túm lấy bàn tay to của Nam Cung Kình Hiên. Ô, oa! Một tiếng rồi hung hăng cắn. Cậu bé cắn, hung hăng cắn rất nhiều. Nam Cung Kình Hiên cảm giác được ý nghĩa đau đớn này. Trong đôi mắt thâm thúy, thoáng qua sự đau lòng kịch liệt, cũng không buông tay để mặc cho cậu bé cắn. Hàm răng non nớt của con trai cắn thật sâu vào da thịt của anh. Kia là dùng hơi sức lớn nhất, nhưng Nam Cung Kình Hiên lại cảm thấy đó như là một loại giải thoát. Sắc mặt hơi trở nên tái nhợt, ánh mắt thê lương chăm chú nhìn con trai trong ngực. Tiểu Ảnh, mau nhả ra, đừng cắn chú ấy, đi bệnh viện với bà đi. Tiểu Ảnh, dì chủ nhà cũng kinh hãi với biểu hiện đột nhiên nổi điên của Tiểu Ảnh, gấp gáp nói. Rốt cuộc Tiểu Ảnh há miệng, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở hổn hển từng ngụm. Ánh mắt trong sáng nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên. Chú ấy không tránh, bà khốn kiếp này lại không tránh. Tiểu Ảnh, mau nhả ra, lập tức đi bệnh viện, bà lập tức gọi điện thoại cho mẹ nha. Nam Cung Kình Hiên nhìn cậu bé, cuối cùng cũng chịu há miệng, ôm chặt lấy cậu, giọng nói ám ách vang lên bên lỗ tai cậu bé. Có cáu kỉnh cũng đợi đến bệnh viện băng bó xong rồi tái phát, cháu có rất nhiều cơ hội. Tiểu Ảnh cau mày, đôi mắt trong suốt lộ vẻ trốn tránh, hướng về phía anh la to. Cháu không cần chú, mẹ nói không cần chú cách xa mẹ con cháu ra, cháu bị thương cũng không cần chú giúp đỡ, không có quan hệ gì với chú. Nhìn hoàn cảnh của bản thân, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Tiểu Ảnh đỏ lên vẫn phản kháng. Chú buông cháu ra. Đợi đến bệnh viện chú sẽ thả cháu ra, mẹ cháu có thể không gần chú, là chú không thể rời bỏ hai mẹ con. Nam Cung Kình Hiên đặt Tiểu Ảnh ở chỗ cạnh tài xế, ánh mắt thâm thúy, chứa đựng sự thê lương cùng đau lòng, khàn giọng nói. Tiểu Ảnh hơi kinh ngạc, lại vẫy vẫy đầu bàn, tỏ vẻ không tin, đôi mắt sáng trong, đầy vẻ oán giận. Chú đừng có lừa gạt mẹ cháu nữa, chú dám bắt đạt mẹ nữa, cháu sẽ cắn chết chú. Trong phút chốc, ánh mặt trời hơi chói lóa xẹt qua trong mắt, Nam Cung Kình Hiên đóng cửa xe mới có thể che giấu chút trong suốt đã không khống chế được nơi đáy mắt kia. Hai cánh tay của anh chống cửa xe, bởi vì cố đè nén loại tình tự nào đó, cả người đã run lên nhẹ nhẹ. Chốc lát, đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên mới khôi phục bình thường, đi vòng qua bên kia mở cửa xe. Dì chủ nhà vội vàng tiến lên hỏi địa chỉ bệnh viện bọn họ đi, ghi nhớ bảng số xe của Nam Cung Kình Hiên, cũng ghi nhớ số di động của anh, mạnh mẽ cưỡng ép giữ lại chứng minh nhân dân của anh mới để cho anh lái xe mang Tiểu Ảnh đi. Đáng lẽ Dự Thiên Tuyết đang ở công ty đón tiếp đừng người đến tư vấn, thấy điện thoại di động vang lên chỉ đành âm thầm sốt ruột, cả cắt đứt, chờ một lát mới nhận máy, nhưng mà điện thoại di động vẫn cứ ong ong chấn động. Cũng may người đến tư vấn đã dốc hết bầu tâm sự, Dự Thiên Tuyết dịu dàng nói với cô ấy mấy câu tiễn cô ấy đi, lúc này mới vội vàng chạy tới nhận điện thoại. Dì chủ nhà, dì tìm cháu sao? Có phải Tiểu Ảnh xảy ra chuyện gì hay không? Sau khi cố gắng nghe dì chủ nhà nói rõ ràng, khuôn mặt của Dự Thiên Tuyết tức khắc trở nên trắng bệch. Cái gì? Dự Thiên Tuyết nhất thời luống cuống, vội vàng cầm lấy bút ghi lại tên và địa chỉ bệnh viện, ngoài bút cũng run rẩy. Cháu biết rồi, cháu chạy tới ngay lập tức. Thương thế của thằng bé có nghiêm trọng không? Người nào dẫn nó đi? Một người đàn ông lái xe, à nhà dì cũng không rõ lắm, dì đang nhìn chứng minh của cậu ta. Dì đừng nói nữa, cháu lập tức đi tới đó, ngay lập tức. Lòng Dự Thiên Tuyết như lửa đốt, nghĩ tới thân hình Tiểu Ảnh nhỏ như vậy mà bị một chiếc xe hơi lướt qua, ngã lăn quay liền sợ hãi. Cô cầm áo khoác, túm túi xách lên rồi chạy ra ngoài. Trong bệnh viện, mùi nước sát trùng vẫn nặng như trước đây. Dự Thiên Tuyết vòng tới, vòng lui ở trước phòng cấp cứu, nhìn bệnh nhân lui tới, lo lắng tìm Tiểu Ảnh. Rốt cuộc, thấy được Tiểu Ảnh đang chích ngừa uốn ván ở trong phòng nghỉ, bóng dáng nhỏ gầy lại thoải mái như tinh linh. Lúc y tá nắm cánh tay nhỏ của cậu bé lên, một chút sợ hãi trên mặt cũng không có, ngược lại, lạnh lùng mà quật cường. Tiểu Ảnh! Dự Thiên Tuyết kêu một tiếng, xót xa chạy tới. Mẹ! Lực chú ý của Tiểu Ảnh rời khỏi kim tiêm, kêu lên một tiếng. Tiểu Ảnh, chuyện gì xảy ra? Sao lại bị đụng xe? Là ai đụng con? Dự Thiên Tuyết đau lòng, lôi kéo tay con trai ngồi chồm hổm xuống. Lúc này mới phát hiện ra hai bàn tay nhỏ bé cũng quấn băng gạc. Nhất thời, trong mắt ngấn ngấn nước. Đau không? Ngoại trừ tay, còn có chỗ nào bị thương? Cho mẹ nhìn một chút. Mẹ, đều là chảy ra. Chị y tá nói chích uốn ván, xong là không sao. Tiểu Ảnh an ủi mẹ, sờ sờ gương mặt của mẹ, không muốn làm cho mẹ khẩn trương nữa. Toàn bộ trái tim của Dự Thiên Tuyết vẫn treo lơ lửng, cho đến khi trên đỉnh đầu truyền tới một giọng trầm thấp. Xin lỗi, là do anh không nhìn thấy thằng bé lao ra từ trong hẻm, là anh sơ sót. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, nghiêng đầu mới nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên đang đứng ở phía sau mình. Cô hoảng hốt một hồi, sau khi phản ứng kịp thì một tiếng chát vang dội tát thẳng vào mặt của anh, đôi mắt trong veo phừng phừng lửa giận. Anh sao lại thế này? Nam Cung Kình Hiên, ai cho anh thương tổn tới con trai của tôi? Sáng sớm anh lái xe tại sao không chú ý một chút? Thằng bé nhỏ như vậy anh không cẩn thận đụng vào phải làm sao bây giờ? Nói xin lỗi thì hết chuyện hay sao? Cô thống thanh gào thét, trong mắt rưng rưng nước mắt. Nam Cung Kình Hiên cũng chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang tức giận này, khàn giọng nói nhỏ. Xin lỗi, là anh không đúng. Thanh âm của anh đung đưa trong đầu Dự Thiên Tuyết, có sự quen thuộc chí mạng. Lòng của Dự Thiên Tuyết lại bị thương thế Tiểu Ảnh níu lấy gắt gao, không có tinh lực đi suy tư thanh âm này nghe qua ở nơi nào, cũng không muốn để ý tới anh, hung hăng lau nước mắt, rồi lần nữa ngồi chồm hổm xuống nhìn Tiểu Ảnh, cẩn thận từng ly từng tí cầm cánh tay của cậu bé nâng lên để y tá có thể chích thuận lợi. Nha, tiên sinh, vị tiên sinh này, trên đầu anh sao lại chảy máu vậy? Oh my god, thật là nhiều máu. Y tá cầm khay đứng bên cạnh đột nhiên sợ hãi kêu ra tiếng, bị máu tươi từ trên đầu Nam Cung Kình Hiên chậm rãi chảy xuống hù sợ. Ngón tay thon dài chạm vào gò má, quả nhiên đầy tay là chất lỏng sành sạch ấm áp, đầy tay là máu đỏ tươi. Không có sao. Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, không nghĩ tới đã lau khô mà máu còn có thể chảy. Bên này Tiểu Ảnh đã chích ngừa uốn ván xong, Dự Thiên Tuyết kinh ngạc mà rung động xoay người qua, không thể tin nhìn Nam Cung Kình Hiên, nhẹ nhàng che miệng lại. Nhìn thấy trên đầu anh máu chảy không ngừng, thấm ướt tóc theo gương mặt tinh xảo góc cạnh chảy xuôi xuống, thấm vào trong áo sơ mi trắng như tuyết. Nam Cung Kình Hiên, anh! Hai mắt Dự Thiên Tuyết lấp lánh trong suốt, trong mắt để sự rối rắm mà phức tạp. Tinh linh, quỷ quái, ma quỷ, yêu tinh. Nam Cung Kình Hiên lại nhíu mày, không muốn cô nhìn thấy một màn này. Em chăm sóc con trước đi, anh đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói xong, anh xoay người ra cửa, không muốn để cho cô nhìn cảnh tượng nhếch nhác này. Tiên sinh, anh chảy máu nhiều quá, qua bên đây cầm máu. Y tá cau mày hướng dẫn anh đi tới một gian phòng khác. Dự Thiên Tuyết không biết anh xảy ra chuyện gì, xoay người nhìn chằm chằm Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh cũng kinh ngạc lắc lắc đầu, bày tỏ mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng Dự Thiên Tuyết nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục chăm sóc Tiểu Ảnh. Sau khi xác định cậu bé không sao thì để cậu bé nằm nghỉ trên giường bệnh. Lúc này mới đi ra ngoài tìm kiếm Nam Cung Kình Hiên. Cô nhất định phải biết chuyện gì xảy ra mới được. Trong phòng bệnh yên tĩnh, trên cổ tay của Nam Cung Kình Hiên cũng bị quấn một vòng băng gạc, trên đầu cũng nổi băng gạc. Gương mặt tuấn tú tái nhợt có chút yếu ớt, không giống với sự cường thế khí phách thường ngày, tựa người bên cửa sổ ngồi yên lặng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi hỏi, trong đôi mắt trong suốt lộ vẻ mong muốn thăm dò. Chút yếu ớt kia trong mắt của Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng mất đi khi nhìn thấy cô. Thân ảnh mạnh mẽ, rắn giỏi của anh lạnh lùng chậm rãi quay qua, đạm mạt nói, anh cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Dự Thiên Tuyết cau mày, anh nói gì tôi nghe thế nào cũng không hiểu. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút bi thương, bóng dáng thẳng tắp tản ra hơi thở vương giả cùng sự ưu nhã, chậm chậm đi về phía cô, bàn tay chậm rãi vân về tóc của cô, trong tiếng nói trầm thấp có sự áp bách nhàn nhạt, tối hôm qua ảnh chụp ở trước nhà của Bùi Vũ Triết, hai người đã hôn môi hả? Đầu óc mờ mịt của Dự Thiên Tuyết vào thời khắc này đã hiểu rõ ràng, ý thức cô mê loạn, nhất thời sắc mặt đỏ lên, không rõ anh làm sao mà biết được. Vẫy vẫy đầu, ánh mắt mắt lạnh của cô không sợ hãi chút nào. Đó là ngoài ý muốn, không có xảy ra chuyện gì hết. Anh làm sao mà biết? Nam Cung Kình Hiên, đừng nói với tôi là anh theo dõi tôi. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, móc điện thoại di động từ trong túi ra, nhét vào trong lòng bàn tay cô, siết thật chặt. Anh sẽ không theo sát em 24 giờ, anh rất không chịu nổi, nhưng cũng không quá quắt giống như em nghĩ. Anh vừa trầm giọng như cảnh cáo, vừa mở điện thoại di động, Dự Thiên Tuyết lại có chút cảm giác mình bị đặt trong hầm băng. Anh nói xong thì điện thoại di động đã mở, Dự Thiên Tuyết nhìn chằm chằm điện thoại trong lòng bàn tay, nhấp nhấp trang tin tức nhìn thoáng qua. Ở đầu trang có vài tấm hình hơi chói mắt, tiêu đề cực độ, bẻ cong càng làm cho Dự Thiên Tuyết trợn to hai mắt. Tôi không biết bọn họ lại ăn nói vô căn như thế này, rất thái quá rồi. Cô cau mày cảm thán, nói ra cảm thụ chân thật nhất. Một câu nói nhẹ nhàng của cô đã khiến trái tim của Nam Cung Kình Hiên bỗng nhiên hỗn loạn. Đôi mắt thâm thúy thoáng lấp lánh ánh sáng. Đột nhiên, Nam Cung Kình Hiên nắm cánh tay cô, bất thình lình kéo cô đến trước người mình. Trong mắt là sự dịu dàng tận xương tủy, sắp hòa tan cô, chống chán vào chán cô, giọng khàn khàn hỏi, cho nên là giả, phải không? Bất thình lình bị gần gũi khiến Dự Thiên Tuyết ứng phó không kịp, chậm rãi cau mày nói, anh đừng chạm vào tôi. Nói với anh đó là giả. Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên gầm nhỏ, trong đôi mắt thâm thúy bùng lên ngọn lửa có thể thiêu cháy cô, giọng nói ấm ách thổi vào màng nhĩ của cô, hai tay anh nắm chặt bờ vai gầy yếu của cô. Em chưa từng suy nghĩ sẽ kết hôn với người đàn ông kia, hết thảy đều là bịa đặt vô căn cứ, phải hay không? Hai vai của Dự Thiên Tuyết bị anh nắm rất đau, đôi mắt trong suốt nhìn kỹ người đàn ông trước mắt, chậm rãi lắc đầu. Chuyện không liên quan tới anh, anh dựa vào cái gì mà tới hỏi tôi những điều này? Buông ra, đau quá. Cô không chịu thừa nhận, nhưng động tác cau mày nhịn đau lại làm cho Nam Cung Kình Hiên đau lòng. Cánh tay to lớn của anh kéo người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp này vào trong lồng ngực mình, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cùng trầm mặc ôn tồn với cô. Thiên Tuyết, nói với anh, em sẽ không chấp nhận đàn ông khác đi. Hả? Bàn tay Nam Cung Kình Hiên xoa mái tóc mềm mại của cô, giọng khàn khàn nói nho nhỏ. Anh biết, anh đã làm sai rất nhiều chuyện. Cho anh cơ hội để anh đền bù cho mẹ con em. Em muốn như thế nào cũng đều có thể. Như vậy được không? Đừng yêu những người đàn ông khác. Em không thể yêu người khác. Giọng nói khàn khàn của anh giống như ma chú, quanh quẩn ở bên tai Dự Thiên Tuyết, bị quấn quanh khiến cô gần như điên cuồng. Nam Cung Kình Hiên, anh đừng có ngây thơ như vậy. Trong đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tránh khỏi sự kiềm chế của anh, giọng nói rõ ràng. Tôi yêu ai, mắc mớ gì tới anh? Anh có quyền gì mà quản tôi? Anh buông ra, không buông, tôi sẽ không khách khí với anh nữa. Nam Cung Kình Hiên đã tiếp nhận qua lợi hại của cô, nhưng vẫn nhắm mắt không chịu buông, ôm cô thật chặt vào trong ngực, ngửi mùi hương thanh khiết của cô, tham lam mà mê say. Dụ Thiên Tuyết bắt đầu bực tức, nhanh chóng mà mãnh liệt xoay người trong chớp mắt, đối mặt hung hăng chụp lấy bàn tay của anh. Nam Cung Kình Hiên không có phong bị, cả người bị đẩy ra đụng vào vách tường, gương mặt tuấn tú tái nhợt đến cực điểm, hơi thống khổ phải ngửa đầu ra sau. Thân thể anh đụng thật mạnh vào vách tường, gây ra một tiếng động lớn, cho dù ai nghe được cũng phải kinh hãi. Hình như lần này không có dùng sức lần trước. Nam Cung Kình Hiên giơ tay che trước ngực, ngước mắt lên, đáy mắt mát lạnh tràn đầy sự thê lương tận xương cốt, khàn giọng cười yếu ớt. Không nỡ dùng sức sao? Tuy nói những lời như vậy, nhưng đôi mắt đẹp của Dụ Thiên Tuyết vẫn tức giận nhìn vết thương vừa được băng bó tốt của anh đã bị hở ra, máu đỏ tươi lại chảy giống như đóa hoa nở rộ trên băng gạc trắng toát. Anh! Dụ Thiên Tuyết giận đến mức lui về phía sau, muốn trực tiếp sập cửa rời đi, nhưng vẫn bị màu máu đỏ tươi kia làm cho phát hoảng, dứt khoát tiến lên kéo thân thể cao ngất to lớn của anh qua, trực tiếp kéo đến trên giường bệnh, cầm băng gạc cùng bông gòn lên. Trước tiên dùng bông gòn lau sạch sẽ máu cho anh, quấn băng gạc lại từ đầu. Chọn cả quá trình, Nam Cung Kình Hiên vẫn nhìn chăm chú vào cô, trong đôi mắt thâm thúy có sự xúc động nhu tình. Rốt cuộc là làm sao mà anh bị thương? Đừng nói với tôi là bởi vì Tiểu Ảnh. Anh hại thằng bé bị thương, tôi còn chưa tính sổ với anh đó. Anh nhớ kỹ cho tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh chăm chú nói. Ngoài ý muốn, Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, để tùy ý cô cầm băng gạc loay hoay trên đầu mình. Dù bị làm đau cũng chỉ hơi cau mày, mới vừa bị đẩy ngã nên ý thức của anh càng thêm mơ hồ, chập chờn, gương mặt tuấn tú càng lúc càng tái nhợt. Chẳng qua là, Dụ Thiên Tuyết, tốt nhất em chớ bỏ qua cho anh. Rốt cuộc cũng quấn xong vòng băng gạc cuối cùng, cánh tay mảnh khảnh sắp rời khỏi vết thương của anh, Nam Cung Kình Hiên duỗi tay nắm giữ bàn tay mềm mại của cô, đột nhiên kéo một cái làm cho cô ngã xuống vào trong lòng anh. Dụ Thiên Tuyết kêu lên một tiếng, bấu víu bờ vai của anh, tức giận đến cau mày. Nam Cung Kình Hiên, anh! Người đàn ông có ngũ quan tuấn lãng như thiên thần ôm cô thật chặt, sắc mặt tái nhợt khiến cho gương mặt góc cạnh của anh càng thêm khắc sâu rõ nét, thâm sâu nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên lật người cô, ôm lấy cả thân thể cô chặt chẽ đè ở phía dưới. Anh rất muốn nhìn thấy em, anh không khống chế được bản thân nên chạy đi gặp em, không ngờ lại làm Tiểu Ảnh bị thương, thật xin lỗi Thiên Tuyết. Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn nói xin lỗi, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn cô. Năm ấy là anh không đúng, tội lỗi lớn nhất của anh chính là tự tay giết chết bé con của mình, đó là lý do khiến em hận anh. Nhưng em không biết, sau đó anh mới biết sự thật. Anh chạy đi tìm em nhưng chỉ thấy một bãi máu trong thùng rác. Anh nghĩ em đã bị phá thai rồi, mà anh cũng đã tìm không được em. Sắc mặt anh tái nhợt, trong ý thức mơ màng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện năm đó, hơi thở cũng mong manh. Cảnh vật trắng toát chung quanh bệnh viện khiến Dụ Thiên Tuyết sợ hãi, trong đôi mắt lạnh lạnh mang theo hận ý, nước mắt dâng lên. Chuyện năm đó anh đừng nhắc lại nữa, tôi hận đến mệt mỏi, không muốn có nửa điểm quan hệ gì với anh nữa. Cũng xin anh đừng xuất hiện ở trước mặt con trai của tôi. Anh muốn thằng bé phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy anh, thằng bé sẽ thời khắc nghĩ tới ba của nó là một kẻ giết người. Năm xưa anh không cần nói tại sao hiện tại chạy tới tìm nó. Anh gia thất không rõ, lục căn không thanh, còn có một hôn ước đang đợi chờ, thì có tư cách gì để thằng bé nhận thức anh là ba của nó? Anh không cảm thấy thật đáng buồn sao? Không cảm thấy vô lý hay sao? Bệnh viện đã cho Dụ Thiên Tuyết quá nhiều ký ức kinh khủng. Cô bị người đàn ông này đè ép che phủ, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy trần nhà trắng bóng. Nước mắt chảy xuống, nụ hôn của anh cũng rơi xuống. Dụ Thiên Tuyết ghét bỏ nghiêng đầu qua, thấy đờ đáp giường cũng là màu trắng, đâu đâu cũng một màu trắng toát, còn có mùi vị máu tanh. Cô muốn nôn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giọng của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn nói một lần, rồi lại một lần, hôn những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống của cô. Thiên Tuyết, đừng khóc. Anh không được nhốt tôi, khốn kiếp, buông ra. Dự Thiên Tước run giọng nói xong, đôi mắt đẫm lệ trong mông lung muốn đẩy anh ra, thế nhưng thân thể người đàn ông này như một tảng đá khổng lồ, hoàn toàn không có cách nào lay động được. Cô thở hổn hển, bị ép tới mức không có cách nào hít thở. Người phụ nữ nhỏ nhắn phía dưới có mái tóc đen nhánh bóng mượt mềm mại, da thịt trắng nõn như tuyết, ở trên được đắp giường trắng tinh khiến lòng người sợ hãi. Nằm cùng Tỉnh Hiên nếm những giọt nước mắt chua xót của cô, biết đây là người phụ nữ mà anh vĩnh viễn cũng không thể buông tay. Hương vị của cô, cho dù là vị nước mắt chua xót, cũng quyến rũ anh không muốn buông ra. Cô trách móc, cô dãy giụa, cô khóc thút thít. Anh chỉ siết chặt bàn tay mềm mại của cô, nắm cô trong lòng bàn tay đặt tại lồng ngực của mình. Bên trong này tràn đầy đều là cô. Ý thức của Nam Cung Tỉnh Hiên càng lúc càng mê ly cuồng loạn, bàn tay nặng nề xoa mái tóc của cô, hơi thở nóng bỏng chậm chậm phả xuống, rốt cuộc không nhịn được mà bao trùm lên cánh môi mềm đỏ tươi, nếm hương vị của cô lần nữa rồi dần dần xâm nhập. Đầu lưỡi để kẽ răng khép thật chặt ra, đổi lấy sự xấu hổ tức giận và hơi thở cô gấp gáp. Nam Cung Kình Hiên hôn sâu hơn, đắm chìm trong vẻ đẹp của cô. Cửa phòng bệnh vào tới khắc này bị đẩy ra. Lai Tình Uyển cầm túi sách, vẻ mặt khẩn trương xuất hiện ở cửa. Từ khi nhận được điện thoại của Lạc Phàm Vũ, cô đã bắt đầu hốt hoảng, vội vàng kêu tài xế đưa cô đến tất cả bệnh viện lân cận để tìm. Trong điện thoại, Lạc Phàm Vũ nói Kình Hiên xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại cũng không liên lạc được với anh. Thấy một màn kích tình bên trong, nhất thời La Tình Uyển giật mình. Cô khẽ thở hổn hển, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi, vì an nguy của người đàn ông này mà lo lắng không kiềm chế được. Nhưng mà có chết, cô cũng không ngờ trong khoảnh khắc đẩy cửa tiến vào lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Đôi mắt trong suốt mang theo chút đau xót, La Tình Uyển đứng yên lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Vị tiểu thư này, xin đừng ngăn cản ở cửa, tôi phải đưa thuốc. Ở sau lưng cô, y tá nhẹ nhàng nói. Giọng nói này đột nhiên vang lên, làm hai người trong phòng thức tỉnh. Nam Cung Kình Hiên đang hôn cô say mê thì dừng lại, kiềm chế thân thể cô, tay cũng chậm chậm buông lỏng. Rốt cuộc, Dự Thiên Tuyết cũng có thể hung hăng đẩy anh ra. Mặt cô đỏ lên, trong đôi mắt tràn đầy sự thống hận cùng sự mê loạn nhìn anh chằm chằm. La Tình Uyển lễ phép gật đầu một cái, đi vào bên trong một chút, ánh mắt càng lúc càng mát lạnh như nước. Em nghe Phạm Vũ nói anh xảy ra tai nạn xe nên tới đây nhìn một chút, xem ra hình như không tệ. La Tình Uyển chăm chú nhìn Nam Cung Kình Hiên nhẹ giọng nói, tầm mắt lại rơi vào trên người Dụ Thiên Tuyết. Dụ tiểu thư, đã lâu không gặp. Dụ Thiên Tuyết có chút chật vật, thời điểm đứng dậy đưa tay chống đỡ giường lại bị cánh tay to lớn của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ôm xuống. Cô giống như điện giật né tránh, dùng sức đẩy anh ra, đôi mắt đẹp mang theo sự đề phòng nhìn anh. Thân ảnh thẳng tắp mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên hơi nghiêng qua, đôi tay cắm vào túi quần, dường như đã thành thói quen bị Dụ Thiên Tuyết đối đãi không chút khách khí như vậy. Thậm chí anh còn châm mê phương thức trung đụng thô bạo trong chút dịu dàng này. Cô tới đây làm gì? Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên rời khỏi người Dụ Thiên Tuyết, rơi vào trên người La Tình Uyển. Trái tim La Tình Uyển khe khẽ buông lỏng, nhưng ánh mắt có hơi lo âu nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu anh, nhìn chốc lát mới chậm rãi rời đi, nhẹ nhàng đụng chạm một tí, dịu dàng hỏi, có đau hay không? Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lắng đọng một loạt tâm tình không rõ nói được, đôi môi mỏng khiêu gợi mím chặt không nói một lời. Người phụ nữ này vẫn lạnh nhạt như nước như thế, luôn luôn dịu dàng thấu tình đạt ý. Xin lỗi, em không biết anh xảy ra tai nạn, Phạm Vũ nói cho em biết, sau đó em chỉ có thể đi từng bệnh viện tìm kiếm. Ánh mắt La Tình Uyển nhu nhẹ nhàng quét qua, điện thoại di động của anh đâu, em vẫn gọi nhưng không có ai bắt máy. Ở trên xe. Nam Cung Kình Hiên cau mày trả lời theo bản năng, không muốn dây dưa vấn đề này cùng với cô. Bàn tay của La Tình Uyển nhẹ nhàng dừng trên cổ anh, hàng mày thanh tú nhíu lại, lạnh lạnh dương mắt lên nhìn. Chỗ này cũng có thể bị thương tổn, bị trật gân sao, hay va quẹt mà bị thương. Bỗng nhiên, Nam Cung Kình Hiên không muốn nói thêm câu nào nữa. Trong bầu không khí thế này, Dự Thiên Tuyết đứng bên cạnh, hoàn toàn giống như người trong suốt. Xác thực là Tình Uyển rất có bản lãnh. Trường hợp nào cũng bị cô khống chế vững vàng, chỉ cần cô tỉnh táo, chỉ cần cô dụng tâm, bất luận kẻ nào cũng chạy không khỏi một cái nhăn, một nụ cười của cô. Dự Thiên Tuyết nhìn bộ dạng khăng khít thân mật của bọn họ, trong mắt là một trận thê lương. Đàn ông như vậy, còn muốn nhận thức Tiểu Ảnh làm cái gì? Nhất định không thể thiếu đứa nhỏ Tiểu Ảnh này hay sao? Có người phụ nữ dịu dàng hiền thục này sinh con cho anh ta,

bà làm bác sĩ thế này hay sao? Tôi, trong nhà tôi còn có chồng con, tôi có thể làm như thế nào đây? Bác sĩ khổ sở nói, tận lực cách xa La Thành Uyển một chút, cau mày nói. Hơn nữa, cô nói hai người lại yêu nhau, đang cãi nhau gì đó. Tiểu thư, cô không cần phải uất ức như vậy. Rõ ràng cô vẫn còn trong trắng, còn sợ người đàn ông này không cần cô sao? Tiên sinh, anh nói có đúng không? Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đột nhiên chấn động, gật đầu, sát khí bốn phía, tầm mắt nhìn về phía La Tịnh Uyển. Bà! Sắc mặt La Tịnh Uyển sung huyết đỏ bừng bừng sắp nổ tung, trong khoảnh khắc cảm thấy cả bầu trời cũng sụp đổ. Cô ta ngậm miệng, căn bản không dám ngẩng đầu lên, thật sự muốn tìm một chỗ trốn chạy, cực lực trốn chạy. Không phải như thế này, không phải như thế, bà là đồ lường gạt, bà không được nói lung tung, không phải như vậy, tôi không có hư hỏng như vậy. La Tịnh Uyển gào thét, từ nhỏ đến lớn đã được giáo dục tốt cùng cuộc sống an nhàn sung sướng, căn bản là chưa từng để cô chịu khuất nhục như thế này. Chưa hề lộ ra một mặt xấu xa ác liệt của mình trước mặt người khác, cô ta hoàn mỹ, dịu dàng, thiện lương, đáng giá để yêu, cô ta không hề làm chuyện xấu, cô ta thật sự tốt đẹp. Bác sĩ càng thêm kinh ngạc, ngập ngừng không biết phải giải thích như thế nào, mà La Tịnh Uyển lại càng mất phong độ, tranh cãi ở ngay trong phòng khám, khuôn mặt xinh đẹp hào phóng có vẻ nhếch nhác vô cùng, gào thét chói tai, cử chỉ luống cuống. Nước mắt nóng hổi che phủ mọi thứ, La Tịnh Uyển khó mà tiếp nhận trò hề của mình bị vạch trần ở trước mặt người mình thích nhất. Trước kia, cô ta còn có thể có được sự đồng tình của anh, cũng còn có thể có sự dịu dàng của mình để cảm hóa anh, nhưng mà bây giờ, cô ta còn có thể làm cái gì? Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên có thể đâm thủng người khác, chậm chậm đi tới trước mặt cô ta, cúi người xuống lạnh lùng nhéo cằm của cô ta, trong đôi mắt thâm thúy lộ vẻ chán ghét cùng sự hờ hững chưa bao giờ có. Thật không biết thì ra cô thật sự còn là xử nữ, nhưng là xử nữ dơ bẩn. Xử nữ dơ bẩn. Anh gằn từng chữ vang vang mạnh mẽ, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn lộ ra sự chán ghét. La Tịnh Uyển bị ép buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh, có cảm giác mình giống như đang bị lăng trì, từng đau, đau đến không thể tả. Nam Cung Kình Hiên nói xong cũng lạnh lùng buông cô ta ra, ánh mắt hung ác mà quyết liệt. Đừng để cho tôi thấy cô xuất hiện ở nhà Nam Cung, chuyện hôn ước tôi sẽ mau chóng giải quyết. Tôi không cần một người phụ nữ ngay cả chồng mình cũng có thể bỏ thuốc. Đoán chừng cô có thể cởi hết ở trước mặt tôi cũng sẽ không đụng vào cô, tự giải quyết cho tốt. Nam Cung Kình Hiên hờ hững nói, bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi, lạnh lùng đi ra khỏi phòng khám. Dự Thiên Tuyết dắt tay Tiểu Ảnh rời khỏi bệnh viện, ngẫm nghĩ vẫn nên bồng cậu bé thì tốt hơn. Mới vừa ngồi xổm người xuống thì sau lưng có một bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi bồng cậu bé lên, vững vàng ôm vào trong ngực. Dự Thiên Tuyết hoảng hốt, trong nháy mắt thấy Nam Cung Kình Hiên thì bắt đầu cau mày. Tiểu Ảnh cũng kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên, theo bản năng giơ cánh tay nhỏ bé giằng co. Dự Thiên Tuyết nhìn người đến người kia đi trước cửa bệnh viện, cuống cuồng cau mày nói: Nam Cung Kình Hiên, anh đặt thằng bé xuống, anh đặt xuống, có nghe hay không? Cô không muốn tranh chấp cùng anh ở nơi công cộng, anh là đứa con cưng của thương giới, một khi bị người khác nhìn thấy cảnh này thì thật sự không thể nào giải thích rõ ràng được. Không muốn để cho nhiều người nhìn thấy thì nhỏ giọng một chút, Nam Cung Kình Hiên thản nhiên nói, nhìn về phía Tiểu Ảnh khuyên nhủ mẹ cháu, mẹ không được bình tĩnh. Sắc mặt Tiểu Ảnh đỏ lên, cái đầu thông tuệ cấp tốc xoay tròn, chịu đựng sự chán ghét quay đầu lại an ủi Dự Thiên Tuyết: Mẹ không cần gấp gáp, mặc dù chúng này quá hư hỏng nhưng cũng chưa đến mức làm gì chúng ta, mẹ, chúng ta không nên ở Mỹ ở nơi này. Dự Thiên Tuyết cau mày sâu hơn, quả thật không biết Nam Cung Kình Hiên muốn làm gì, nhưng mà hô to gọi nhỏ hiển nhiên không phải biện pháp giải quyết. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, cố nén tất cả tâm tình đi theo Nam Cung Kình Hiên tới bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện. Anh muốn làm cái gì? Vợ chưa cưới của anh vẫn còn ở trong bệnh viện, bây giờ anh bồng con trai tôi đi là có ý tứ gì? Nam Cung Kình Hiên, anh không sợ rước mấy phiền phức nhưng tôi sợ. Cầu xin anh đừng để cho người ta nhìn thấy tôi và anh ở chung một chỗ, tránh cho hiểu lầm thêm nữa. Không cần để ý cô ta. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, đặt Tiểu Ảnh xuống nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu bé, dương mắt nhìn quanh quẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt xa cách của Dự Thiên Tuyết. Trong lòng hơi đau nhói, tiến lên nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Nếu anh để ý tới lời nói của cô ta thì cũng sẽ không ra ngoài tìm em. Anh vốn có quan hệ với mẹ con em, sợ người ta hiểu lầm cái gì? Đôi mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Anh quả thật là bệnh thần kinh, anh không sợ người khác nhìn thấy rồi bắt gió bắt bóng giống như sáng sớm hôm nay hay sao? La Tịnh Uyển cũng đã nhìn thấy, anh còn muốn thế nào nữa? Anh muốn huyên náo dư luận xôn xao? Thật sự, anh muốn huyên náo dư luận xôn xao? Nam Cung Kình Hiên nói một cách kiên định, trong đôi mắt có chút mập mờ. Tốt nhất là có thể dìm xuống cái tin tức gì đó của Bùi Vũ Chiết. Vậy thì anh khỏi cần phí tâm để đi tìm mấy tòa soạn đăng tin tức kia, khiến bọn họ ngoan ngoãn câm miệng lại. Ai cũng không cần nói cho nữa. Cái gì mà vợ đẹp, cái gì mà 5 năm trước đã kết hôn sinh con, còn dám ăn nói lung tung, anh sẽ để cho bọn họ sớm không bằng chết. Dụ Thiên Tuyết giận đến tay chân lạnh ngắt. Người đàn ông này đã 5 năm rồi mà cũng còn bá đạo như thế sao? Bệnh thần kinh! Cô tức giận mắng một tiếng, dắt tay Tiểu Ảnh muốn rời đi. Cũng đã tới đây cùng với anh, không để anh đưa em về sao? Nam Cung Kình Hiên nắm vào vai của cô, trầm thấp hỏi. Tôi với anh có quan hệ gì mà anh cứ quấn lấy tôi như thế này? Mỗi lần Tiểu Ảnh gặp anh thì đều không có chuyện tốt. Anh không dây dưa với tôi thì chết phải không? Dụ Thiên Tuyết gạt tay anh ra, cau mày lui về phía sau, lại bị anh kéo trở về lần nữa. Anh thừa nhận, mỗi lần anh bị kích động đều làm cho Tiểu Ảnh bị thương. Thật xin lỗi. Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói xin lỗi. Không nên xúc động, để anh đưa em về được không, Thiên Tuyết? Tiểu Ảnh đứng im tại chỗ, nhìn bọn họ dây dưa, cơ hồ có thể suy đoán 5 năm trước mẹ bị người đàn ông này ăn sạch sành xanh như thế nào. Mẹ, không cần tranh cãi. Tiểu Ảnh giật nhẹ ống quần của Dụ Thiên Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, ngước lên cất cao giọng nói. Có người muốn làm tài xế thì để chú ấy làm, nếu không chú ấy sẽ ngủ không yên, chúng ta cũng đâu có tổn thất gì. Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, nhìn bảo bảo của mình, cố gắng muốn nhìn ra ý tưởng trong đầu của cậu bé. Đứa bé này luôn luôn bài xích người cha kia, sao bây giờ lại... Dụ Thiên Tuyết có thể nhìn thấy trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tiểu Ảnh có sự thần bí mà lạnh lùng, hơi thở khẽ khiếp người. Lên xe, hử? Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói. Gió thổi chậm chậm vào cửa sổ xe, bên trong chiếc Lamborghini màu lam đậm. Tiểu Ảnh ngồi ở trong lòng Dụ Thiên Tuyết, ngay trên ghế lái phụ, tạo thành một bức tranh ấm áp hoàn mỹ. Chẳng qua, biểu tình của Dụ Thiên Tuyết rất không được tự nhiên, tựa hồ cảm thấy bầu không khí này rất khó chịu. Về sau, anh có thể đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi nữa được không? Thật sự là không cần. Hơn nữa, không phải là anh sắp kết hôn sao? Anh có thể kiềm chế lòng mình một chút hay không? Rốt cuộc, Dụ Thiên Tuyết cũng không nhịn được mà nói với anh. Thật sự, cô không muốn lần nào cũng dùng phương thức kịch liệt để giải quyết vấn đề cùng với người đàn ông này. Ai nói với em là anh sắp kết hôn? Nam Cung Kình Hiên hỏi. Dụ Thiên Tuyết lắc đầu. Tôi vô tình nghe được, trong công ty có đồng nghiệp đang nghị luận. Em tin. Anh cười lạnh. Nghĩ lại thì nhất định là vợ chồng nhà họ La thả tin tức này ra. Thật đúng là rất nhanh chóng. Điều này không có quan hệ gì tới anh. Tôi chỉ không muốn bị một người đàn ông có vợ quấy rầy mỗi ngày. Anh có biết như vậy sẽ làm cho người ta rất ghê tởm hay không? Dụ Thiên Tuyết cao mày nói, lại có hơi kích động. Nam Cung Kình Hiên trầm mặc không nói lời nào. Anh biết trước khi làm cho cô mềm lòng thì không thể đưa ra bất kỳ cam kết nào. Cô sẽ không cần, ngược lại sẽ ném xuống đất mà chà đạp. Anh cần có thời gian, bây giờ thì cứ từ từ dây dưa. Người phụ nữ này, anh có thể bỏ ra tất cả thời gian cùng tinh lực đi vào trái tim cô, đồng thời bồi thường cho mẹ con cô. Chú dẫn mẹ con cháu đi chỗ nào nha? Đột nhiên Tiểu Ảnh hỏi. Nam Cung Kình Hiên hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện là mình chạy thẳng hướng về phía biệt thự nhà Nam Cung. Tiểu Ảnh muốn đi chỗ nào? Ánh mắt cùng giọng nói của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi, êm ái, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Ảnh giảo hoạt, nở nụ cười. Đi xem phim đi, mấy bạn ở trong lớp cháu nói rạp chiếu phim gần đây chiếu bộ Trần Thế Mỹ. Nghe nói nhân vật chính là một kẻ bạc tình, cuối cùng lại bị chặt đầu, phải hay không mẹ? Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút mê man. Còn Nam Cung Kình Hiên bên cạnh lại đột nhiên đen mặt, ánh mắt trở nên tĩnh mịch mà mờ mịt, bàn tay cầm vô lăng cũng siết chặt. Tiểu Ảnh, con thật sự muốn đi xem phim? Dụ Thiên Tuyết hít một hơi, nhẹ giọng hỏi, muốn xác định có phải Tiểu Ảnh cố ý nói để chọc Nam Cung Kình Hiên tức giận hay không, bởi vì sự thật ở ngay trước mắt. Quả nhiên, người đàn ông bên cạnh tỏa ra khí lạnh, quanh thân tản mát, hơi thở lạnh lẽo. Đúng vậy nha, Tiểu Ảnh muốn đi. Tiểu Ảnh nghiêng đầu qua phía Nam Cung Kình Hiên nói, chú có muốn xem hay không? Nếu như chú không muốn đi cùng mẹ con cháu, thì đưa mẹ con cháu đến đó là được, chú có thể đi nơi khác, cháu xem cùng mẹ. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng xanh mét. Trẻ con xem phim thiếu nhi thì tốt hơn, loại phim điện ảnh tình yêu nam nữ này cháu xem không thích hợp. Nhưng mà nghe nói trong phim Có trẻ em nha, biên kịch sửa đổi nội dung rồi. Trần Thế Mỹ và Tần Hương Liên có con, không phải chú không thích xem đó chứ? Giọng điệu của Tiểu Ảnh cực kỳ vô tội. Đó là nói bừa, bịa đặt. Dạ, xác thực là nói bừa bịa đặt, nhưng mà tình cảm rất chân thật. Mấy bạn nhỏ xem rồi thì cũng rất oán giận. Chú xác định không muốn xem sao? Vậy cháu và mẹ cùng xem với nhau nha, chú đừng có hối hận. Tiểu Ảnh nháy mắt nói. Két! Một tiếng thắng xe thật dài chói tai, Nam Cung Kình Hiên đen mặt dừng xe ở ven đường. Ai có thể nói cho anh biết, rốt cuộc thì một đứa bé 5 tuổi làm thế nào mà hiểu những điều này? Ai dạy thằng bé? Được. Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên thâm thúy mà trầm ổn nhìn về phía Tiểu Ảnh, gương mặt tuấn tú lạnh lùng có hơi tái nhợt, cố nén tâm tình. Chú đi cùng hai mẹ con. Đi xem phim. Tiểu Ảnh ở trong ngực Dụ Thiên Tuyết hoan hô lên. Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết có hơi lúng túng, cô biết rõ theo tính tình của Tiểu Ảnh thì không phải là vô ý nói ra những lời này, nhất định là cậu bé có cố ý. Nhưng thấy bộ dáng vui vẻ của con trai, cô cũng không muốn hỏi han nữa, cậu bé vui là được rồi. Nam Cung Kình Hiên xuống xe, cau mày nhìn rạp chiếu phim trước mắt. Nhiều năm rồi anh cũng không tới những nơi này, sau khi mua vé phải đợi mấy phút, thấy có rất nhiều người đàn ông dẫn theo vợ con cùng nhau đến xem phim, bộ dáng ân ái có hơi chói mắt. Chú không biết xem phim là phải ăn popcorn sao? Ở đó kìa, đi mua đi, đi mua đi. Tiểu Ảnh trừng to mắt nhìn anh, ngón tay nho nhỏ chỉ. Nam Cung Kình Hiên bất đắc dĩ đi tới hướng Tiểu Ảnh chỉ, đứng giữa một đám mấy cô gái trẻ đang xếp hàng chờ mua popcorn. Đường nét anh tuấn khôi ngô hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, trên mặt anh tản mát ra sự mị hoặc. Cũng không thích chen lấn cùng với nhiều người như vậy, nhưng bộ dáng cau mày cũng làm cho đám nữ sinh bên cạnh vui vẻ thật lâu. Đẹp trai nha. Đúng vậy, đẹp trai quá nha. Tiên sinh, anh muốn phần nào, phần lớn hay phần chung? Nhân viên bán hàng thân thiết hỏi. Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên quét qua mấy túi popcorn vàng cam trong tủ kính trong suốt, thật sự không rõ lắm tại sao đột nhiên mình lại lưu lạc tới mức này, đi xem phim cùng với trẻ con. Từ trước đến nay loại chuyện thế này anh cũng chưa từng làm qua, bao gồm cả khi còn bé anh cũng rất ít làm chuyện tương tự. Tùy tiện, anh cau mày nói. Cầm popcorn trở lại bên cạnh hai mẹ con, phòng chiếu phim bắt đầu xét vé. Mặc dù cảm thấy làm chuyện này có chút ngu dại, nhưng có thể nhìn thấy hai mẹ con thân mật ấm áp ở bên cạnh mình, nơi mềm mại nhất đáy lòng Nam Cung Kình Hiên bắt đầu buông lỏng. Đưa popcorn cho Tiểu Ảnh. Chúng ta có thể tiến vào, nắm tay chú, đừng để bị lạc. Khuôn mặt của Tiểu Ảnh sáng rỡ, nhếch miệng nở một nụ cười. Lâu rồi chú chưa tới rạp chiếu phim phải không? Vẫn nên đi theo cháu và mẹ, cháu sợ chú bị lạc. Gương mặt Nam Cung Kình Hiên biến sắc, có cảm giác mình bị tên nhóc con này ăn sạch sành sanh. Có lẽ là thằng bé cố ý làm chuyện xấu, nhưng có thể nào Nam Cung Kình Hiên cũng không tức giận được. Nếu chỉ như vậy mà có thể làm cho thằng bé nhụt chí cũng tốt. Tóm lại, không để ý tới thằng bé là tốt hơn hết. Hôm nay tôi mời, nhưng không biết anh có bận hay không. Nếu có chuyện thì cứ về xử lý trước đi. Bên này Tiểu Ảnh sẽ xem phim cùng với tôi. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, cho anh cơ hội cự tuyệt cuối cùng. Cô kéo tay Tiểu Ảnh, cũng không quen để Nam Cung Kình Hiên tham dự vào cuộc sống ấm ức thường ngày của bọn họ. Em không nhìn ra được là thằng bé rất thích hay sao? Tùy ý thằng bé muốn như thế nào, anh chiều nó là được. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn cô một cái. Ở phía sau còn có rất nhiều người chen chúc, nhưng một chỗ chờ xếp hàng. Nam Cung Kình Hiên đưa tay nhẹ nhàng kéo cô qua, không để cô bị những người bên cạnh chen lấn. Dự Thiên Tuyết bị động tác của anh làm cho rất không thoải mái, nhưng thật sự người rất đông, lối vào lại đặc biệt tối, theo bản năng cô không dễ dụa. Nghe được người phụ nữ bên cạnh cao giọng cảm khái, trời ơi, cô thật hạnh phúc nha, chồng cô lại đi xem phim cùng với cô và con trai, chồng tôi có chết cũng không chịu tới. Vẻ mặt Dự Thiên Tuyết lúng túng, há miệng không biết nên giải thích làm sao. Trong bóng tối, bóng dáng nhỏ bé đi phía trước lại mở miệng thanh thúy, Di à, Di hiểu lầm rồi, đây không phải là chồng của mẹ cháu, đây là tài xế của mẹ. Chồng của mẹ cháu mới không phải như thế này, ông ấy đẹp trai hơn nhiều, lãnh khốc lại có tiền, đối xử với mẹ cháu siêu cấp tốc. Hả? Người phụ nữ giật mình kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Dự Thiên Tuyết càng thêm xấu hổ, ở chỗ đông người chật chội không có cách nào giải thích, chỉ có thể kéo chặt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ảnh, siết chặt mấy ngón tay của cậu bé cảnh cáo không để cho cậu bé nói lung tung. Mà mặt của Nam Cung Kình Hiên thì tối đen, ai cũng không thấy rõ biểu tình của anh. Chẳng qua là ở bên cạnh anh, Dự Thiên Tuyết có cảm nhận được khuỷu tay của anh buộc chặt hơn một chút. Phim bắt đầu chiếu. Thật ra thì nội dung cụ thể rất nhàm chán, không có quá nhiều tình tiết, chẳng qua là tới thời điểm kịch tính kia, trong bóng tối vẫn có thể nghe được tiếng mắng mỏ, oán giận đàn ông của nhiều người kích động. Ánh sáng chiếu xuống gương mặt của Nam Cung Kình Hiên, phim không có tình tiết gì đặc biệt hấp dẫn, nên Dụ Thiên Tuyết cũng khép hờ mắt, trong lúc vô tình quét qua vẻ mặt của anh một cái. Người đàn ông này quả nhiên lù lù bất động, hơi thở trầm ổn mà nghiêm nghị, tràn đầy sự bá đạo mà khí phách. Cảm nhận được ánh mắt của cô, tay Nam Cung Kình Hiên hạ thấp xuống, kéo cô qua, hơi thở ấm áp, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chống trán mình vào trán cô. Em cũng muốn mắng anh hay sao? Đàn ông không có người nào tốt hết, em cũng muốn nói cho anh biết những điều này. Dự Thiên Tuyết không muốn lôi lôi kéo kéo cùng anh ở chỗ đông người, đôi mắt trong trẻo, tràn đầy sự nghiêm túc. Tôi không có thành kiến gì với đàn ông, còn rất nhiều người tốt. Chẳng qua là tôi chưa gặp được một người như vậy mà thôi, là do tôi xui xẻo. Mấy ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ của cô. Em đúng là có thành kiến với anh, em không tha thứ, không cho anh một cơ hội nào. Em luôn cố chấp, chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình. Anh sẽ không đối xử với em giống như trước kia nữa. Thiên Tuyết, anh vẫn luôn rất xin lỗi em. Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, nhìn chằm chằm màn ảnh. Đừng có ép tôi nổi giận, tôi nói rồi, một người đàn ông có vợ thì không nên bàn luận đến cơ hội tha thứ hay tương lai gì đó. Anh cảm thấy công bằng với vợ chưa cưới của anh sao? Tôi hận anh, hận đến mức mỗi lần tới gần anh đều sợ sẽ bị thương nhiều hơn nữa. Anh có nhớ anh có bao nhiêu vô tình tàn nhẫn hay không? Một lần rồi lại một lần. Hiện tại tôi muốn tin tưởng anh không phải động vật máu lạnh, tin tưởng anh có thể thay đổi. Anh cảm thấy có khả năng sao? Vậy thì anh hãy mang những gì đã từng đối xử tàn nhẫn với tôi chuyển rời đến trên người của một người khác đi. Nam Cung Kình Hiên nắm tay của cô đặt trong lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn. Thật xin lỗi, anh đã rất từng không có lòng tin với chính mình, rất muốn xóa sạch những ký ức đau buồn đó của em. Khi ấy dù đã yêu em cũng không dám thừa nhận. Em không biết trong lòng anh có bao nhiêu dãy dụa đâu. Bây giờ anh sẽ không tàn nhẫn độc ác với em nữa. Anh đã có thể phân biệt rõ mình yêu ai hay là không yêu. Anh rất rõ ràng. Toàn thân Dụ Thiên Tuyết chấn động. Yêu, anh nói yêu. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô, mang đến một cảm giác nhồn nhột. Theo bản năng cô muốn trốn tránh, lại không nghĩ rằng Nam Cung Kình Hiên chỉ cần một vòng tay đã vững vàng giam cầm cô. Dụ Thiên Tuyết khẽ thở hổn hển nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt có sự giễu cợt cùng đau đớn. Tình yêu của anh chính là 5 năm trước ép tôi làm tình nhân của anh, lại đối đãi một cách tàn nhẫn, một lần lại một lần tổn thương tôi, là như thế phải không? Nhắc tới 5 năm trước, Nam Cung Kình Hiên mím thật chặt đôi môi mỏng khiêu gợi, nói không ra lời. Xem phim. Anh không phản bác được, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa tóc của cô, trầm thấp nói, sợ là nếu nói thêm câu nữa sẽ kích thích tâm tình cô kích động hơn. Nhưng Dụ Thiên Tuyết đã không bình tĩnh được, né tránh sự đụng chạm của anh, không muốn để ý tới người đàn ông này nữa. Chú, mẹ cháu không thích mấy người đàn ông quái lạ đụng chạm vào mẹ, chú cẩn thận nha. Ở Mỹ, mẹ đã học qua 2 năm taekwondo rất lợi hại đó. Hết phim, Tiểu Ảnh nhảy xuống từ chỗ ngồi. Nhai popcorn không chút để ý nói. Nam Cung Kình Hiên đi ở phía sau, một lần nữa bị lời nói của đứa nhỏ này làm nghẹn đến gương mặt tuấn tú đỏ bừng, một câu cũng không nói ra được. Trong mắt thằng bé, anh chính là một người đàn ông quái lạ. Anh kéo Dụ Thiên Tuyết lại, nhíu mày hỏi. Cái này tôi không biết, thế giới của trẻ con rất đơn thuần, thấy dáng vẻ gì thì chính là dáng vẻ đó, tôi phải xử đúng như thế nào đây? Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết liếc nhìn Nam Cung Kình Hiên một cái, dò xét cẩn thận, gật gật đầu nói. Anh thật sự rất quái lạ. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, nắm chặt cổ tay cô. Mẹ, nhanh lên một chút á, sắp đóng cửa. Tiểu Ảnh đứng tại cửa ra vào kêu lên. Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết vẫn trong suốt như nước. Anh nghe rồi đó, tôi là Dai Đen Taekwondo. Anh còn nói những lời mập mờ thì đừng trách tại sao tôi không khách sáo với anh. Đừng trách tôi đã không nhắc nhở anh. Cô vừa nói vừa tránh ra khỏi tay của anh, hướng về phía cửa đi tới. Thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp, sự tự tin và duyên dáng chưa từng bộc lộ ra trước kia, đi tới kéo con trai của mình lại. Đáy lòng Nam Cung Kình Hiên đang đè nén lửa giận cứ như vậy mà từ từ tiêu tán. Đút hai tay vào túi quần, đuổi theo hai mẹ con, ưu nhã mà hào phóng. Trong đôi mắt thâm thúy có chút kinh hãi động lòng, vừa rồi trong nháy mắt kia, đôi mắt cô long lanh rung động, đột nhiên khiến anh cảm thấy miệng đắng, lưỡi khô. Xe chạy thẳng một đường đến khu nhà của Dụ Thiên Tuyết mới thuê. Dọc đường chạy qua màn hình TV quảng cáo khổng lồ, trong đó không ngừng phát ra tin tức mới nhất. Nghe được những lời

Hừ, chỉ bằng một cái tin tức như thế mà có thể ngăn chặn chuyện kết hôn hay sao? Bàn tay giả nua có lực của Nam Công Ngạo vuốt ve gậy, trầm tĩnh tự hỏi, nhíu chặt mày, ông ta phải nghĩ ra biện pháp tách đứa nhỏ khỏi Dự Thiên Tuyết mang về đây. Tùy tiện nhà họ La còn náo loạn như thế nào, đứa nhỏ này là đích tôn của nhà Nam Cung. Về sau, cho dù La Tình Uyển kết hôn cùng Nam Cung Kình Hiên thì đây cũng là cốt nhục của nhà Nam Cung. Trong tấm hình, bộ dáng của đứa bé thông minh đáng yêu, Nam Cung Ngạo cũng nhớ rõ ngày đó trong biệt thự, khuôn mặt nho nhỏ kia thông minh đối nghịch như thế nào. Ứng đối cục diện, cháu nội của Nam Cung Ngạo ông quả nhiên không phải bình thường. Vì vậy, lúc xế chiều, một chiếc Lincoln phiên bản dài chậm rãi dừng ở đầu ngõ. Ngõ có hơi hẹp, căn bản là xe không vào được. Nam Cung Ngạo không thể làm gì khác hơn, đành phải xuống xe ở đầu ngõ rồi đi vào. Vừa đi, vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh, đơn giản, mộc mạc, là một chỗ ở bình dân. Cửa sổ nhỏ, chỉnh tề mà ấm áp nơi lầu ba đó. Nam Cung Ngạo nheo mắt lại quan sát một hồi rồi mới đi lên. Các người... Đôi mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết thoáng qua chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm mấy người đàn ông áo đen vạm vỡ đeo kính đen đi cùng, bóng dáng của Nam Cung Ngạo bất ngờ đề phòng nắm chặt cửa. Các người muốn làm gì? Tiểu thư, tiên sinh của chúng tôi có chuyện muốn nói cùng với cô. Hộ vệ áo đen nói, bàn tay to chống lên cánh cửa. Lần này Dự Thiên Tuyết muốn nhốt bọn họ ở ngoài cũng không thể. Dự Thiên Tuyết cắn môi lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác. Phía sau cô, cửa phòng nho nhỏ bị đẩy ra. Tiểu Ảnh hoan hô chạy đến, hưng phấn nói, mẹ, mẹ, Tiểu Ảnh làm xong trò chơi rồi, mẹ mong đến xem. Bé trai phấn trác ngọc thế, đôi mắt trong trẻo to tròn, lấp lánh ánh sáng thông tuệ, cầm trong tay một cái máy chơi game thao tác thành thạo, có sự kiêu ngạo khí phách. Nhưng trong nháy mắt, nhìn thấy người ở cửa, Tiểu Ảnh liền cứng người, ngay sau đó nhíu chặt mày. Tiểu Ảnh, theo bản năng, Dự Thiên Tuyết kêu một tiếng, xoay người ngồi xổm xuống, ôm con trai vào trong ngực. Càng thêm đề phòng nhìn người trước cửa. Ông cụ, ông tới nhà người khác, làm khách trước hết phải gõ cửa, được chủ nhà cho phép sau đó mới có thể đi vào. Ngay cả điểm lễ phép này, ông cũng không có sao. Tiểu Ảnh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ trong trẻo chói mắt, nhìn thẳng Nam Cung Ngạo. Trong đôi mắt của Nam Cung Ngạo lộ ra sự yêu thương, nhìn Tiểu Ảnh lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, mím môi không nói gì, đi thẳng tới, ngồi ở trên ghế sofa phòng khách. Cao mày quan sát căn phòng nho nhỏ bình thường giản dị này. Cô mang theo đứa nhỏ sống trong căn hộ như thế này. Giọng nói của Nam Công Ngạo trầm thấp như tiếng chuông đồng lạnh vang lên. Trong lòng Dự Thiên Tuyết hung hăng nhói đau, ánh mắt trong suốt cũng quan sát hoàn cảnh của mình một chút. Trong lòng sinh ra chút áy náy, vẫn là nhẹ giọng nói, dạ. Đôi mắt giả nua mà thâm thúy của Nam Công Ngạo nhìn cô một cái. Cái nhìn này khiến Dự Thiên Tuyết sợ run cả người. Quả nhiên là tác phong cường thế của người đã từng phong vân một cõi trên thương trường. Ý thức của cô dao động chống không lại một cái liếc mắt lạnh lùng mà sâu xa đầy thâm ý này. Nhẹ nhàng hít một hơi, Dự Thiên Tuyết vẫn không muốn cho Tiểu Ảnh đối diện với chuyện này, nhẹ giọng nói, Tiểu Ảnh ngoan, mẹ nói một chút việc cùng với ông, Tiểu Ảnh vào phòng làm bài tập được không? Tiểu Ảnh đã sớm làm xong bài tập, chẳng qua là nghe mẹ nói vậy vẫn nhu thuận gật gật đầu. Tiểu Ảnh à. Đột nhiên, Nam Công Ngạo mở miệng, khác xa với biểu tình thâm trầm khiếp người vừa rồi, nụ cười lộ ra mấy phần từ ái, nói, tới đây, để ông nội nhìn một chút. Tiểu Ảnh không hiểu, cũng không phải rất tình nguyện đi tới trước mặt ông ta. Hình như lại cao thêm một chút hả, phải hay không? Nam Công Ngạo vuốt ve đầu cậu bé, cười nheo mắt. Theo bản năng, Tiểu Ảnh né tránh, thanh thúy nói, ông cụ ngồi chơi, Tiểu Ảnh phải đi làm bài tập. Nói xong, liền tránh ra khỏi bàn tay của ông ta, chạy về phòng mình, chậm rãi đóng cửa, chỉ trừ lại một đường nhỏ, dán sát vào trên ghe cửa, động tĩnh ở bên ngoài, đôi mắt đen bóng không chút nào lơ là. Dự Thiên Tuyết hơi yên tâm một chút, đứng dậy, rót nước đặt xuống trước mặt Nam Công Ngạo, nhẹ nhàng hít một hơi nói, xin lỗi, nơi này của tôi chỉ có nước lọc, có bảo bảo nhưng tôi không uống trà và cà phê, ông uống tạm. Nụ cười trên mặt Nam Công Ngạo chậm rãi rút đi, vuốt ve cây gậy. Thái độ đó làm cho người ta đoán không ra thâm ý. Cô dự định đời này cứ như vậy mà mang theo Tiểu Ảnh hay sao? Giọng nói như chuông ngân của Nam Công Ngạo vang lên lần nữa. Dự Thiên Tuyết khẽ cau mày. Hiện giờ tôi vẫn chưa có năng lực sở hữu nhà của chính mình. Tôi mới vừa tìm được công việc, tiền lương cũng không tệ lắm, cho nên tôi không cảm thấy mẹ con tôi sẽ sống mãi như thế này. Tôi sẽ tận hết khả năng của mình để cải thiện cuộc sống của Tiểu Ảnh, chỉ cần tôi có thể làm được. Thân ảnh mảnh khảnh của Dự Thiên Tuyết ngồi đối diện Nam Cung Ngạo, có vẻ nhu nhược mà cô đơn. Một vòng lớn hộ vệ áo đen đứng chung quanh, cô không khẩn trương là không thể nào. À, Nam Cung Ngạo không có chút biểu hiện bức bách nào, giọng trầm thấp, trầm chậm nói. Một mình cô mang theo đứa nhỏ cũng rất khổ cực, Kình Hiên cũng phóng túng các người như vậy. Hô hấp của Dự Thiên Tuyết cứng lại. Tôi và anh ta cũng không có quan hệ gì, cuộc sống của Tiểu Ảnh cũng không cần anh ta tới chịu trách nhiệm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phiếm hồng không bình thường, bàn tay cầm cái ly bắt đầu toát ra mồ hôi. Thậm chí, Nam Công Ngạo không nghe cô nói hết lời, chỉ khoát khoát tay, gương mặt già nua không có tức giận, nhưng có sự ngang ngược. Chuyện của các người, tôi không nghe rảnh nghe, rốt cuộc, đứa nhỏ này là ai, tôi đây cũng rõ ràng. Cô tưởng một hai câu là có thể khiến tôi mơ hồ bỏ qua. Giọng nói uy nghiêm lẩn quẩn trong căn phòng nhỏ, làm lòng Dự Thiên Tuyết bị trói chặt, càng lúc càng buộc chặt. Thằng bé là bảo bảo của tôi, của một mình tôi. Ánh mắt trong suốt của Dự Thiên Tuyết mang theo chút hận ý nhìn Nam Cung Ngạo, cười lạnh, nói. Nam Cung tiên sinh, đến cùng là có chuyện gì xảy ra với cha con các người? Một người vào 5 năm trước, hao hết tâm lực, làm cho tôi mất bé con. 5 năm sau, một người chạy tới chỉ trích tôi, không cho đứa nhỏ một cuộc sống tốt. Các người muốn thế nào? Sắc mặt Nam Cung Ngạo nặng nề. Chuyện năm đó cũng không nên nhắc lại. Nếu đã sinh ra đứa nhỏ, là mẹ thì cô phải có trách nhiệm cho nó cuộc sống tốt nhất, sự giáo dục tốt nhất, thậm chí là bối cảnh gia đình tốt nhất. Giọng nói của Nam Cung Ngạo vang vọng cả phòng khách. Tôi có cho thằng bé, tôi đã cho thằng bé hết khả năng có thể. Ánh mắt Dự Thiên Tuyết không chút nào sợ hãi nhìn Nam Cung Ngạo, không có chút ý tứ nhượng bộ nào. Căn hộ nhỏ này, tôi đã nghiêm túc lựa chọn, không gian tuy rất nhỏ nhưng môi trường sống rất tuyệt, tuyệt đối không có vấn đề gì. Mặc dù trường học Âu Dương không phải là trường quý tộc gì, nhưng theo tôi được biết, cháu ngoại của ông cũng học ở đó. Xin đừng nghi ngờ nền giáo dục của nơi này. Còn về phần hoàn cảnh gia đình, tôi cảm thấy thằng bé có thể theo mẹ là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thì sao đây? Sự ra đời của thằng bé vốn không được hoan nghênh. Tôi cũng đã thử tìm một hoàn cảnh tốt cho thằng bé. Tôi đang cố gắng. Cô nói đó là nghệ sĩ Dương Cầm đó. Tôi chưa chắc sẽ tùy tiện tìm đàn ông để gả mình ra ngoài. Tôi thấy như bây giờ rất tốt. Trên mặt Dụ Thiên Tuyết lúc đỏ lúc trắng, trong hốc mắt lấp lánh ánh sáng, có chút kích động, cắn môi nói. Nam Cung Ngạo nheo mắt lại, chăm chú nhìn người phụ nữ này, so 5 năm trước nhuệ khí có tăng chứ không giảm. Cô thật sự cảm thấy đứa nhỏ này sống rất tốt. Hừ, thằng bé nên có bối cảnh cùng tương lai như thế nào cô hiểu rất rõ. Cô vì riêng tư bản thân mà bắt thằng bé bọc trong lồng giam của cô cả đời ngột ngạt. Nhà Nam Cung có thể cho nó cái gì chính cô rõ ràng nhất. Nam Cung Ngạo lạnh giọng nói. Tay chân của Dự Thiên Tuyết lạnh như băng, ánh mắt rời đi, trong lòng dã rời yếu ớt. Cô muốn trốn tránh sự thật này, được không? Vẫn là câu nói kia, giữa cô và Kình Hiên có chuyện gì, chính các người tự giải quyết. Chuyện đứa nhỏ, nếu như cô không có biện pháp cho thằng bé một cuộc sống tốt nhất, thì cũng đừng cản trở tiền đồ của nó. Làm như vậy, cô cảm thấy cô là một người mẹ tốt hay sao? Giọng nói của Nam Cung Ngạo chấn động, khiến cả căn hộ cũng hơi rung động. Gần như cầm cây gậy đâm về phía cô. Trong căn phòng nhỏ, Tiểu Ảnh nhìn dáng vẻ của mẹ, cau mày một hồi. Mẹ của cậu, cậu có thể nói lúc nào thì đến phiên những người khác tới nói. Cháu thích theo mẹ, cùng nhau trải qua cuộc sống như thế này. Vậy thì thế nào? Ông không nên mang những gì ông cho rằng tốt tới đeo và treo trên thân thể người khác. Từ lúc sinh ra cũng chỉ có một mình mẹ thương yêu chăm sóc cho cháu. Từ trước tới nay, các người cũng chưa từng quan tâm đến sự sống chết của cháu. Dựa vào cái gì bây giờ các người lại chạy tới đây thảo luận cháu sống tốt hay là không tốt? Tiểu Ảnh chạy ra lớn tiếng nói, đầu mày nhíu chặt, vươn vai hai cánh tay ra che chắn trước mặt Dụ Thiên Tuyết. Các người với cháu không có quan hệ gì, nhưng các người dám bắt nạt mẹ cháu, cháu sẽ liều mạng với các người. Tiểu Ảnh chạy ra bất thình lình cắt đứt đối thoại của hai người. Mí mắt của Nam Công Ngạo nhảy mạnh một cái, sắc mặt trở nên khó coi, tay nắm cây gậy chặt hơn. Tiểu Ảnh! Dự Thiên Tuyết tràn đầy kinh ngạc, bắt lấy cánh tay nhỏ ôm cậu bé vào trong ngực, lo lắng nói. Tiểu Ảnh, sao con lại chạy ra ngoài? Không phải mẹ đã kêu con đi làm bài tập sao? Con không được nghe lén mẹ và ông nói chuyện, mau vào phòng đi. Mẹ, con không nghe lén, hiệu quả cách âm của nhà chúng ta không được tốt, con đã sớm nói với mẹ rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh xa sầm nói. Bối cảnh của đứa bé này tôi đã điều tra qua, khẳng định đây là cháu trai của nhà Nam Cung chúng tôi nhất định phải dẫn đi. Sắc mặt Nam Cung Ngạo xanh mét, trầm giọng, chậm rãi nói. 5 năm qua, cô đã cực khổ chăm sóc đứa nhỏ này, ra giá đi, tôi sẽ bồi thường cho cô. Trong lòng Dự Thiên Tuyết run lên, kéo Tiểu Ảnh qua, run giọng nói: Nam Cung tiên sinh, ông cho tôi là hạng người gì? 5 năm nay tôi nuôi nấng con trai chẳng lẽ là vì muốn ông bồi thường? Ông đừng có nằm mơ giữa ban ngày, tôi sẽ không để ông mang Tiểu Ảnh đi đâu hết. Cô vừa nói xong, vừa ôm chặt Tiểu Ảnh, ôm thật chặt, nhẫn nhịn nước mắt sắp rơi xuống vì bị nhục nhã, nói với Tiểu Ảnh: Tiểu Ảnh, không nên nghe những lời này, ngoan ngoãn đi vào phòng, mẹ sẽ không để con chịu uất ức. Thứ người muốn đưa tiền tới bắt con đi như thế này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hừ, cô thật sự cho rằng đây là vì tốt cho thằng bé. Nam Cung Ngạo cau mày, cất giọng lạnh lùng nói: Chẳng lẽ ông thật sự vì tốt cho cháu sao? Ông muốn đưa cháu đi nơi đó. Ông có biết trẻ con không có mẹ rất đáng thương hay không? Ông có cho cái gì nhiều hơn nữa cũng không đổi được. Tiểu Ảnh trấn an Dự Thiên Tuyết, nheo mắt lại, nói với Nam Cung Ngạo. Nam Cung Ngạo từ từ ổn định sự nôn nóng thấp thỏm, nhìn chằm chằm cháu nội của mình, trong lòng cũng mềm xuống. Tiểu Ảnh à, cùng ông nội trở về sống với ba cháu, cháu sẽ có mẹ mới. Ở nhà Nam Cung, cháu chính là bảo bối của ông nội, không có ai dám bắt nạt cháu. Suy nghĩ kỹ một chút, không cần theo mẹ sống khổ cực ở chỗ này. Làm mẹ, nên nghĩ như thế nào mới là tốt nhất cho con của mình, mẹ cháu sẽ hiểu rõ. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Nam Cung Ngạo vô cùng mềm mại, ngữ điệu dịu dàng đến mức làm cho tất cả hộ vệ áo đen nghe được đều khiếp sợ, cho là mình đã nghe nhầm. Hừ, ông cụ nghĩ thật chu đáo, nói đi nói lại, cũng là ông cảm thấy như vậy, chính là rất tốt với cháu. Ông và chú ấy đều như nhau, cực kỳ tự đại. Tiểu Ảnh không khách khí, nói: Tiểu Ảnh, đừng có gọi ông cụ, kêu ông nội. Cái này không được, cháu sinh ra cũng chưa từng kêu qua, cháu không quen, cháu nghĩ chờ cháu quen đã, nói không chừng khi quen rồi thì có thể kêu thuận miệng, nhưng bây giờ còn chưa được. Giọng Tiểu Ảnh thanh thúy nói. Nam Cung Ngạo bị từ chối uyển chuyển mấy lần nên sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh liếc nhìn Dự Thiên Tuyết, đầm mạnh cây gậy xuống mặt đất một cái: Xem cô đã giáo dục đứa nhỏ như thế nào. Mẹ dạy cháu phải biết vinh nhục, hiểu liêm sỉ, kính già yêu trẻ, tri ân đồ báo. Ông cụ, ông đã từng dạy cháu cái gì chưa? Tiểu Ảnh ngưỡng mặt lên, dùng ánh mắt vô tội mà nghi hoặc nhìn Nam Cung Ngạo. Nam Cung Ngạo hoàn toàn mất đi sự cáo kỉnh, trong ánh mắt lóe ra mấy phần suy sụp. Dự Thiên Tuyết trơ mắt nhìn Tiểu Ảnh cùng Nam Cung Ngạo đấu đi đấu lại, lúc này mới nhận ra không nên để cho Tiểu Ảnh ra mặt nói những lời này với ông ta. Người làm mẹ như cô thật vô dụng, không bảo vệ tốt bản thân, tại sao lại còn để cho một đứa trẻ tới bảo vệ mình? Nam Cung tiên sinh, ý của tôi đã rất nói rõ ràng, tôi không chấp nhận bất kỳ điều kiện gì của ông. Ông không được mang Tiểu Ảnh rời khỏi tôi, không có khả năng. Dự Thiên Tuyết nói một cách rất kiên định. Nam Cung Ngạo chậm chậm ngước mắt lên, trong ánh mắt già nua lóe sáng bén nhọn. 50.000 vạn, tôi muốn cháu của tôi. Sắc mặt Dự Thiên Tuyết đỏ lên, đôi mắt trong suốt lấp lánh sáng, một cơn bực ức vọt thẳng lên đầu. Năm đó, vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên cũng là như thế, bọn họ đúng là cha con. Oa, 50.000 vạn! Tiểu Ảnh bẻ đầu ngón tay tính toán coi có bao nhiêu số không, tổng kết ra một câu: Ông cụ, ông thật sự có tiền. Tiểu Ảnh à, cùng ông nội trở về đi, những gì trên tay ông nội tương lai đều là của cháu, cho mẹ cháu một phần, coi như là ông nội tôn trọng và cảm tạ mẹ cháu. Mẹ cháu cũng không cần ở căn hộ nhỏ như thế này, đi làm khổ cực còn phải dẫn theo cháu, phải hay không? Nam Cung Ngạo chậm rãi dẫn cậu bé. Tiểu Ảnh cụp mắt xuống suy tư. 50.000 vạn đổi lại mẹ không cần đi làm khổ cực và chăm sóc cậu, có đáng giá hay không? Dự Thiên Tuyết vô cùng lo lắng ôm chặt con trai. Tiểu Ảnh, con sẽ không. Tiểu Ảnh suy nghĩ một chút vẫn cau mày nói: 50.000 vạn quá ít. Ông cụ, nếu ông muốn dùng tiền để đổi lấy 5 năm mẹ đã chăm sóc nuôi nấng cháu, ít nhất cũng phải gấp đôi, nếu không khỏi bàn nữa. Cậu bé nói một cách kiên quyết khiến mí mắt của Nam Cung Ngạo nặng nề nhảy lên, mím môi không nói, tin tưởng đứa nhỏ này không phải đang nói đùa. Dự Thiên Tuyết kinh hãi kéo tay Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh, con. Mẹ, để cho ông cụ suy nghĩ một chút, cái này cũng đâu khó khăn nha, phải hay không? Tiểu Ảnh tinh danh gật gù đắc ý nói. Nam Cung Ngạo mím môi nhìn Tiểu Ảnh, một lát sau bật lên một trận cười sang sảng chấn động cả căn phòng. Đi theo Nam Cung Ngạo đã lâu, mấy người hộ vệ chưa từng thấy ông ta thoải mái cười to sang sảng như thế. Đứa nhỏ này rất thông minh, ông nội thật sự rất thích cháu. Ha ha, quả không hổ là con cháu của nhà Nam Cung. Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, rốt cuộc thì cái này có quan hệ gì cùng nhà Nam Cung? Tiểu Ảnh, Thật sự con sẽ đi không đi theo ông ấy đúng không? Tiểu Ảnh nhìn mẹ, nói thật với mẹ. Dự Thiên Tuyết tâm hoảng ý loạn, nỗi sợ hãi sắp mất đi con trai làm cho trái tim của cô bị buộc chặt, theo bản năng ôm chặt con trai. Mẹ, con vẫn còn nguyên vẹn ở đây mà. Giọng Tiểu Ảnh giòn tan, nhìn Nam Cung Ngạo. Những lời con nói cùng ông cụ này chẳng qua là muốn xem thành ý của ông ấy. Xem ra ông ấy thật sự muốn đến đón con trở về, nhưng con còn chưa có suy tính kỹ. Nam Cung Ngạo ngừng cười to, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh sáng, chậm chậm nói: Tiểu tử, còn học được, được voi đòi tiên. Ông cụ, thật sự cháu chính là cháu nội của ông sao? Ông không lầm đấy chứ? Việc này ông nội không lầm. Thân phận của cháu ông nội đã cẩn thận điều tra qua, bao gồm ghi chép khi cháu ra đời cùng tình trạng thân thể, ông nội đều điều tra. Chính cháu là đích tôn của nhà Nam Cung. Cháu ngoan, ông nội lại tăng thêm 500 vạn, đổi cách xưng hô của cháu, gọi một tiếng ông nội có được hay không? Nam Cung Ngạo nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đứa bé. Tiểu Ảnh cau mày, nhớ tới những uất ức cùng sỉ nhục mà mẹ đã từng chịu mấy năm trước là do ông cụ này và người nhà ông gây ra, cười lạnh trong lòng. Nhưng cậu bé cũng không biểu hiện ra ngoài, đôi mắt trong trẻo lộ ra khí thế chói mắt, khiến người ta hít thở không thông. Việc này còn phải chờ ông cụ, cháu cần có một khoảng thời gian mới tiếp thu được sự thật là cháu có ba và ông nội. Chờ cháu cân nhắc xem có muốn đi theo ông hay không rồi mới trả lời ông chắc chắn. Ông phải đáp ứng cháu, trong lúc này không được trở lại quấy rầy mẹ, không được quấy nhiễu và gây áp lực với mẹ, nếu không cháu không đi theo ông. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Ngạo lóe sáng, ngẫm nghĩ. Được, ông nội đáp ứng điều này, nhưng thời gian nhiều nhất chỉ là một tháng, ông nội sẽ đến đón cháu. Đến lúc đó, hy vọng cháu có thể tuân thủ cam kết, mẹ cháu cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của cháu. Được, chúng ta đã một lời đã định, Tiểu Ảnh quả quyết nói. Mãi cho đến khi Nam Cung Ngạo ra khỏi cửa, cả người Dự Thiên Tuyết vẫn còn choáng váng, ngây ngốc. Cô không biết sao, bọn họ đã đạt thành thỏa thuận. Nhìn dáng vẻ Tiểu Ảnh tràn đầy lòng tin, cô lại chỉ nhớ rõ một câu kinh tâm động phách kia: ông nội sẽ đến đón cháu. Trái tim đập cuồng loạn, tiến lên bắt lấy Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh, con muốn rời khỏi mẹ sao? Con không hy vọng sống cùng mẹ mà muốn đi tìm ba con và ông nội sao? Tiểu Ảnh, mau nói rõ ràng, không nên hù dọa mẹ. Dự Thiên Tuyết cũng đã chảy nước mắt. Đáng lẽ Tiểu Ảnh định đi về phòng tiếp tục hoàn thiện trò chơi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mẹ khóc lóc thì sợ hết hồn, vội vàng không đi, giơ bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt mẹ, nhẹ giọng nói: Mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng có khóc nha. Mẹ nghe Tiểu Ảnh nói, không phải Tiểu Ảnh muốn rời khỏi mẹ, Tiểu Ảnh làm sao có thể rời khỏi mẹ được? Ông cụ đó không phải là người tốt lành gì, mẹ chống cự ông ta như vậy khẳng định sẽ bị thua thiệt. Trước hết chúng ta lừa ông ta, trèo ngược ông ta, đợi một tháng, sau đó con đưa ra cái giá dọa chết ông ta. Đến lúc đó ông ta đổi ý càng tốt, Tiểu Ảnh cũng không cần phải đi. Cho dù ông ta đáp ứng điều kiện rồi dẫn Tiểu Ảnh đi, Tiểu Ảnh cũng sẽ nghĩ biện pháp quay trở về. Nhưng mà Tiểu Ảnh nhất định phải mang những uất ức của mẹ đã chịu trước kia trả lại cho nhà ông ta, để cho bọn họ biết mẹ không phải dễ dàng bị ức hiếp. Dự Thiên Tuyết nghe nhưng vẫn mơ hồ, hồ đồ, chỉ một mực ôm chặt cậu bé, ôm vào trong ngực, không buông ra được. Tiểu Ảnh, mẹ không muốn con mạo hiểm, con có biết hay không? Dù mẹ cực khổ hơn nữa, cũng phải cho con cuộc sống tốt nhất. Con đừng rời khỏi mẹ. Dự Thiên Tuyết ôm bảo bảo trắng mềm trong lồng ngực, nước mắt đã rớt xuống. Mẹ, Tiểu Ảnh không rời khỏi mẹ, không rời khỏi mẹ. Tiểu Ảnh cam đoan, chỉ muốn mau chóng dỗ mẹ. Cậu bé biết đầu óc của mẹ có đôi khi chết ngùm. Nhưng không sao, cậu bé sẽ thuyết phục mẹ. Nhất định cậu phải làm cho mấy người nhà Nam Cung khốn kiếp kia bị trừng phạt, để cho bọn họ biết mẹ không dễ trêu chọc. Cậu nói cái gì? Nam Cung Kình Hiên đổi điện thoại di động qua bên kia, cau mày hỏi. Nam Cung tiên sinh đã đi tới nhà Dự tiểu thư ngay buổi sáng hôm nay, người được bố trí ở đầu ngõ nhà Dự Thiên Tuyết nói. Nam Cung Kình Hiên nín thở trầm ngâm, ngay tức khắc chuyển động tay lái cấp tốc hướng về phía biệt thự Nam Cung chạy tới. Anh không rõ Nam Cung Ngạo đưa ra quyết định gì mà phải đi tìm Dự Thiên Tuyết, nhưng khẳng định là có liên quan tới Tiểu Ảnh. Chắc là tin tức Bùi Vũ Triết phát tán ra ngoài hồi sáng đã kích thích đến ông ta. Ba đi tìm cô ấy làm gì? Nam Cung Kình Hiên đi vào phòng sách lạnh lùng hỏi. Nam Cung Ngạo đang luyện chữ bỗng chốc dừng bút, kiểu chữ thư pháp cứng cáp có lực không bị ảnh hưởng gì, mực nước thuận lợi phác họa trên mặt giấy tuyên thành tô vẽ ra một bức tranh chữ chỉ điểm Giang Sơn tuyệt đẹp. Lúc này ông ta mới ngước mắt lên nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên. Mấy trăm năm con chưa từng vào phòng sách của ba nhìn một cái, ngược lại bây giờ muốn vào rồi. Rốt cuộc ba tìm cô ấy làm gì? Nam Cung Kình Hiên cau mày hỏi lần nữa. Ngược lại ba muốn hỏi con, con muốn nắm giữ người phụ nữ này làm cái gì? Nam Cung Ngạo cất cao giọng. Nếu là xương thịt của nhà Nam Cung chúng ta thì không nên để cho một người phụ nữ không có quan hệ gì nuôi nấng. Mau chóng đưa về nhà cho ba, con có hiểu hay không? Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt hiểu ra mục đích của ông ta tìm Dụ Thiên Tuyết. Con biết đó là con trai của con, nhưng con không muốn ép cô ấy. Rốt cuộc bà đã sử dụng thủ đoạn gì? Nam Cung Kình Hiên chống hai cánh tay trên bàn sắc lạnh, giọng chất vấn. Nam Cung Ngạo lạnh lùng nhìn anh. Hừ, loại phụ nữ này cũng đáng giá để con hao tốn tâm tư, nhưng chỉ đúng là một người phụ nữ tham tiền như mạng, đưa tiền là có thể đối phó, còn cần gì gây sức ép. Trái tim của Nam Cung Kình Hiên níu chặt. Đáng chết, ba đưa tiền đổi lấy Tiểu Ảnh. Hừ, Nam Cung Ngạo tức giận, vốn còn muốn mang bức tranh chữ này đi tìm người treo lên, nhưng lại bị Nam Cung Kình Hiên làm cho mất hoàn toàn hứng thú. Nếu không thì con muốn sao đây? Chờ lấy lòng người phụ nữ đó, chờ cô ta chủ động cho con nhận thức đứa nhỏ. Con không chỉ muốn đứa nhỏ, con muốn cô ấy. Nam Cung Kình Hiên thấp giọng gầm thét, lửa giận ngập trời nhìn ba của mình. Quả thực con điên rồi. Nam Cung Ngạo đập mạnh lên bàn một cái, trợn mắt trừng trừng. Sao con lại muốn loại phụ nữ đó? Con còn dám cưới cô ta phải không? Bên chú La đã ép đến không còn cách nào. Con còn không mau suy nghĩ tìm cách khiến Tình Nguyện sau khi vào cửa làm thế nào để con bé thật sự tiếp nhận Tiểu Ảnh. Con dây dưa cùng một người phụ nữ đã từng là tình nhân làm cái gì? Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. Có cưới cô ta hay không là do con quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, ba đừng có can thiệp vào. Về phần La Tình Uyển, con sẽ để chính cô ta cho các người câu trả lời thỏa đáng. Con đứng lại đó cho ba. Con lại chạy đi đâu? Đi nơi con nên đi. Cao ốc Huệ Minh, bóng dáng Nam Cung Kình Hiên xuất hiện lần nữa. Đã là một ngày mới, sau khi đưa Tiểu Ảnh đi học thì vẻ mặt của Dự Thiên Tuyết vẫn còn chút hoảng hốt. Đi tới công ty ngồi một lát, vẫn không có cách nào bình ổn tâm trạng. Cô nhớ tới điều kiện cùng một tháng giới hạn của Nam Cung Ngạo, tim như bị đao cắt, như đứng trên đống lửa. Cửa bị đẩy ra. Xin chào, trung tâm tư vấn Huệ Minh, xin hỏi có thể giúp gì cho... Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, vội vàng ngồi thẳng lên nhìn người tới. Đôi mắt mát lạnh cũng đã thấy rõ ràng bóng dáng kia. Lúc này cô run lên một cái, đột nhiên cứng họng. Lại là anh. Anh. Bỗng dưng Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, cô không biết giờ phút này Nam Cung Kình Hiên tới đây là có ý gì. Cha con bọn họ, một người tới trước, một người tới sau. Nam Cung Kình Hiên, anh cũng tới rảnh con với tôi sao?